Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, đệ 1333 chương từng bước ép sát. Tiểu cô nương, ngươi hướng phía trước đi, chớ mạn bọn họ không dám tới gần. Chỉ có thể ở không trung chỉ dẫn nàng. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, ôm tiểu hắc. Hướng tới bọn họ nói phương hướng đi đến, nàng mỗi đi tới một phân, kia xương đen liền sau này lui một phân, bao phủ phạm vi liền thiếu một phân, nguyên bản hỗn loạn thành thành thị lúc này đều an tịnh lại. Kia nói làm cho bọn họ sợ hãi hơi thở ở yếu bớt, nguy cơ giải trừ, bọn họ muốn đi cấm địa vây xem, Trương Hạo phát hiện sau. Phái tuần tra đội ở bên ngoài thủ, không được bất luận kẻ nào tới gần cấm địa. Hắc Loan thượng, Địch Ngũ cùng Mộ Tư đều nôn nóng mà nhìn bên này. Tiểu thư, ngươi nhưng có khác sự a? Ngươi nếu là có cái gì, ta nhưng như thế nào trở về cấp chủ tử công đạo? Địch Ngũ một bộ mau khóc ra tới bộ dáng. Sẽ không, nàng sẽ không có việc gì, Mộ Tư khẳng định nói. Nàng nói qua sẽ trở về tìm chúng ta, liền nhất định sẽ trở về. Hắn tuy rằng nói khẳng định, nhưng là kia nắm chặt còn đang run rẩy đôi tay vẫn là bại lộ hắn lo lắng cùng lo âu. Ngay cả Tư Nguyệt cũng cùng nhau không bình tĩnh, nói, lúc này mới nhận thức hai ngày. Ta như thế nào liền bắt đầu lo lắng nàng đâu. Này nhưng cùng trước kia không giống nhau. Ngay cả Hà Bá cũng cảm thấy Tư Nguyệt đối Tư Mã U Nguyệt thực không giống nhau. Nếu là Tư Mã U Nguyệt là nam nhân, hắn còn sẽ tưởng tiểu thư có phải hay không đối nàng nhất kiến trung tình. Nhưng là nàng xác thật là cái chính cống cô nương a. Chẳng lẽ tiểu thư này lấy hướng đã xảy ra biến hóa? Ta xem nàng đi thời điểm thực tự tin, hẳn là sẽ không có việc gì. Hắn khuyên bảo chính mình ra tiểu thư không cần lo lắng. Hà Bá, ngươi nói, U Nguyệt nói nàng đối thế tương đối hiểu biết. Nói như vậy nàng cũng là tìm linh sư. Tư Nguyệt nhớ tới Tư Mã U Nguyệt đi phía trước bộ dáng, nói. Đối, nàng còn cùng ta giống nhau, là cái trận pháp sư, tấm tắc, nhiều chức nghiệp linh sư a. Tư Nguyệt cảm thán nói, giống nàng người như vậy, khẳng định là chịu trời cao sùng ái, khẳng định sẽ không sớm như vậy liền đã chết. Dùng liền nhau hai cái khẳng định, thuyết minh nàng trong lòng kỳ thật cũng không khẳng định. Đáng tiếc không thể đến gần rồi xe monster cũng không biết tiểu thư hiện tại thế nào. Địch Ngũ lo lắng nói, tới gần, Tư Nguyệt ánh mắt sáng lên. Hiện tại không có nguy hiểm như vậy, chúng ta có thể tới gần đi xem a. Tổng so ở chỗ này lo lắng xuông hảo. Hắc Loan, qua đi. Hắc Loan vỗ cánh chiều cấm địa bay đi. Tới gần cấm địa thời điểm, bị tuần tra đội người ngăn lại. Phía trước là cấm địa, bất luận kẻ nào không được tới gần. Ta muội muội ở bên trong, ta phải vào xem. Tư Nguyệt mặt không đỏ khí không xuyễn nói, ngươi muội muội, thị vệ rõ ràng không tin. Đúng vậy, nàng vừa rồi mới lại đây. Tư Nguyệt nói, xuyên điều màu đen váy dài, lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Ngươi nói nên không phải là ôm tiểu cầu cái kia cô nương đi. Thị vệ nói, ôm tiểu cầu cô nương. Tư Nguyệt chớp chớp mắt, nghe được ra hắn đối nhắc tới người ân ẩn có chút sùng bái. Cũng mặc kệ có phải hay không nói Tư Mã U Nguyệt đáp, nhưng còn không phải là nàng sao? Nàng làm sao vậy? Có phải hay không bị thương? Ai nha, người mau làm ta đi xem ta muội muội, nàng chính là nhà ta bảo. Nếu là đã xảy ra chuyện, ta nhất định làm mạ gì chỉ các ngươi tội. Chính là quản sự nói, ai cũng không thể tới gần. Tuần tra đội vẫn là ở kiên trì. Ta cùng những người đó giống nhau sao? Ta muội muội ở bên trong, người khác muội muội ở bên trong sao? Ở sao? Tư Nguyệt đề cao thanh âm, có vẻ thực sốt ruột, thực lo lắng. Chính là, đừng chính là, ngươi làm ta qua đi đi. Nếu là nhà ta tiểu muội xảy ra chuyện gì, ta cũng đi theo nàng cùng đi tính. Tư Nguyệt nói liền khóc lên. Kia nước mắt xoát xoát xoát lưu. Ngươi cũng đừng có gấp. Ngươi kia tiểu muội lợi hại đâu. Sẽ không có việc gì. Này cấm địa đồ vật nhiều dọa người còn dùng nói sao? Ta tiểu muội một người ở bên trong, ta như thế nào có thể không nóng nảy? Tư Nguyệt nói, khóc lợi hại hơn, chính là chúng ta cũng không thể hỏng rồi quy củ, tuần tra đội người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, rất là khó xử, nếu là người bình thường, bọn họ trực tiếp oanh đi là được. Nhưng là bọn họ tuy rằng không biết Tư Nguyệt là thân phận, nhưng vừa thấy nàng như vậy liền biết là đại gia tộc ra tới. Nếu thật sự ở chỗ này nháo lên, chính mình hai bên đều không hảo công đạo. Cũng may bên này động tĩnh hấp dẫn cấm địa bên kia chú ý. Chớ mạn nhìn đến ở bên này nháo sự người, châu châu mày, nói, làm các nàng lại đây đi. Tuần tra đội nghe được lời này, lập tức lui qua một bên, nói, thỉnh đi. Hắc Loan mang theo bọn họ đi vào chớ mạn bên người. Tư Nguyệt kêu một tiếng, mạn gì, tiểu muội, ta như thế nào không biết, cha ngươi khi nào nhiều như vậy một cái nữ nhi. Ân, chớ mạn hỏi. Tư Nguyệt bay đến chớ mạn bên người, vặn trụ tay nàng, nói, hắc hắc, mạn gì, ngươi biết đến, lại là ngươi đi ra bên ngoài kết giao bằng hữu. Chớ mạn đem ánh mắt chuyển hướng Tư Mã U Nguyệt trên người, khó được khen một câu, ngươi lần này nhưng thật ra giao cái không tồi bằng hữu. Cùng ngươi trước kia hồ bằng cẩu hữu không giống nhau. Chớ mạn thanh âm không lớn, cũng không nghĩ như thế nào chất vấn Tư Nguyệt. Tình huống hiện tại cũng không cho phép nàng nói thêm cái gì. Tư Nguyệt cũng theo nàng ánh mắt thấy được Tư Mã U Nguyệt. Đương nàng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một người ở cấm địa thời điểm, lập tức kêu lên, mạn gì, nàng như thế nào một người tại hạ đi. Nhiều nguy hiểm a. Tư Mã U Nguyệt nghe được nàng thanh âm, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Nhìn đến nàng ở thế chính mình lo lắng, chiều nàng cười cười, mới xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Liền trước mắt tới xem, nàng là không có nguy hiểm ân y. Chớ mạn nói, nàng trong lòng ngực cái kia linh thú giống như có thể khắc chế thứ này. Ngươi không thấy được, nàng đi tới một phân, kia xương đen liền lùi về một phân sao? Tư Nguyệt cùng Hắc Loan trên lưng Mộ Tư vừa thấy, quả nhiên như thế, huyền tâm mới buông một ít, không nghĩ tới nha đầu này lợi hại như vậy. Nàng nói có biện pháp, thật đúng là chính là có. Tư Nguyệt cười nói, Địch Ngụ thấy như vậy một màn, cũng không phải thực kinh ngạc, tiểu thư sự tình hắn nghe không ít, ở trong lòng hắn, nàng chính là không gì làm không được. Bất quá tin tưởng về tin tưởng, vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy đến, này tâm mới có thể phát xuống dưới. Xem ra các ngươi rất quen thuộc, mông ra có đôi khi sẽ đi thành Bắc tìm chớ mạn. Đối nàng yêu thương cái này tiểu chất nữ cũng là nhận thức. Hắn đối Tư Mã U Nguyệt thân phận tương đối tò mò. Nếu Tư Nguyệt nhận thức nói, kia hẳn là có thể biết được thân phận của nàng, cũng không tính rất quen thuộc. Nhận thức hai ngày, Tư Nguyệt nghĩ đến hai người nhận thức sự tình, lập tức bật cười. Hai ngày chính là ngươi muội muội. Chớ mạn tuy rằng tương đối cảm kích Tư Mã U Nguyệt, nhưng là nếu nàng là một cái phản viêm phụ thế người, kia hảo cảm liền giảm xuống không ít. Ngươi sai rồi mạn gì. không phải nhân gia phải làm ta muội muội, là ta một hai phải đương nhân gia tỷ tỷ. Tư Nguyệt giải thích nói, này tiểu nha đầu biết ta là Tư gia tiểu thư, ngay từ đầu còn không đồng ý đâu. Vẫn là ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới làm nàng đồng ý. Nói đến cái này, nàng còn rất là đắc ý. Ngươi chớ mạn tưởng nói nàng lại hồ nháo. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị một đạo kinh hỉ thanh âm đánh gãy. Kia đồ vật phải về đến trong ao. Ngoặc kép, hết chương.